Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, hoàn cảnh xuất quan. Đạo đình huyền tông địa vị, tại Lý Hạo Nhiên đáy lòng là không tầm thường, dù sao Nam Hải Từ Hàng là Phật tông, hơn nữa còn là một đám nữ lưu hạng người tạo thành tông môn. Nam Hải Từ Hàng cho dù địa vị cao thượng, nhưng Lý Hạo Nhiên lại không phải Nam Hải Từ Hàng fan hâm mộ. Có thể đạo đình huyền tông không tầm thường. Hạo Thiên Kiếm môn phân thuộc đạo tông, mà đạo đình huyền tông, đây chính là đạo tông tổ tông. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy đạo đình huyền tông người tới, đáy lòng lập tức phảng phất nuốt vào một khối in dấu như sắt thép, liền chênh lệch mặt mũi tràn đầy. Bốc lên khói xanh, về phần cái này cái gì ra sân phương thức, đây không phải là dẫm mặt, kia là nể mặt a. Bần đạo gặp qua Tự Thanh đạo nhân, Tự Thanh đạo nhân mời vào trong. Lý đạo hữu khách khí, Lục Xanh tiên sinh, bần đạo thường nghe sư tôn đề cập qua tiên sinh, hôm nay có hạnh gặp một lần tiên sinh tôn vinh, bần đạo không lắm vinh yên. Người sư tôn thế nhưng là Thanh Huyền đạo nhân. Chính là Thanh Huyền đạo nhân gần nhất được chứ? Sư tôn lại cùng pháp nhân đại sư đi Vân Du rồi. Bất quá sư tôn xưa nay đã như vậy, đa tạ tiên sinh nhớ nhung. Tự Thanh đạo nhân tại Lý Hạo Nhiên trước mặt một bộ thanh cao bộ dáng, nhưng nhìn thấy Lục Xanh về sau nháy mắt trở nên khiêm tốn. Biến hóa này cũng làm cho Lý Hạo Nhiên đáy lòng rời sông lấp biển. Hắn thật không có bởi vì Tự Thanh đạo nhân thái độ đối với chính mình mà đáy lòng không thích, mà vì Tự Thanh đạo nhân đối với Lục Xanh khách khí như vậy mà tâm thần run rẩy dữ rồi. Tự Thanh đạo nhân đối với Lục Xanh ngữ khí, căn bản không phải cái gì cùng thế hệ luận giao, ngược lại là một loại vãn bối thái độ đối với tiền bối. Lý Hạo Nhiên dẫn dắt đám người gia nhập môn phái nội bộ. Hạo Thiên Kiếm môn bên trong, Sở Châu trưởng môn các phái xuất hiện tại các nơi. Tại Hạo Thiên Kiếm môn đệ tử dẫn dắt hạ xem xét Hạo Thiên Kiếm môn lưu lại tiền bối di tích. Hạo Thiên Kiếm môn không hổ là nội tình hùng hậu môn phái. Mỗi một chỗ đều có tiền bối cao nhân lưu lại kiếm đạo ý niệm hoặc là cường giả ấn ký. Dù là một đạo vết kiếm, đều khả năng hấp dẫn lấy đông đảo trưởng môn dừng bước lại cảm giác cảm ngộ. Lần này kỳ ngộ, đối với trưởng môn các phái đến nói cơ hội ngàn năm một thuở. Dù là chỉ có thể lĩnh ngộ một chút ra lông, võ học chi đạo tiến thêm một bước cũng không phải việc khó. Lục Xanh tiểu tử, Liễu Tống Ba đột nhiên dựa đi tới thấp giọng nói, cái này đạo đình huyền tông cùng Nam Hải Từ Hàng người. Là ngươi mời tới a? Đã hoài nghi hoàn cảnh khả năng cùng Ma Tông có cấu kết. Ai biết bọn hắn hôm nay có thể hay không làm yêu. Yên Nhi có thai không có thể dùng sức. Đơn bằng hai chúng ta còn sợ bị ăn rồi. Mời hai người trợ giúp. Chúng ta cũng có lực lượng không phải. Tiểu tử ngươi quả nhiên gà tặc. Nhìn xem cái kia Lý Hạo Nhiên. Kích động thành cái gì dùng. Cùng nhìn thấy tổ tông, Lý Hạo Nhiên mặc dù tu vi tinh thâm, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn đối với hồng trần ràng buộc dĩ nhiên cũng sâu như vậy. Bảy đại thánh địa thế nào? Không phải cũng là hai cái bả vai một cái đầu, một cái lỗ mũi một đôi mắt. Đó là bởi vì Lục công tử là thiên ngoại trích tiên. Vốn là trên 9 tầng trời ở trên cao nhìn xuống. Cho nên chúng ta những thánh địa này người ở trong mắt Lục công tử tại trong hồng trần người không có gì khác biệt. Phong Vô Tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lục Xanh thân vừa cười nói. Bộ Phi Yên nắm Lục Xanh tay có chút siết chặt, nháy mắt Lục Xanh đối với Phong Vô Tuyết mỹ mạo hoàn toàn chống cự tiến vào hiền giả hình thức. Vô Tuyết cô nương làm gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Ta Lục Xanh không cũng giống vậy. Lục công tử, người cũng biết vì sao Lý Hạo Nhiên đối với hoàn cảnh phá cảnh sự tình chưa biểu hiện ra nửa điểm. Khẩn trương a, theo lý thuyết, phá cảnh siêu phàm, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, cơ duyên lớn mà không thể thành. Ba cái này, cơ duyên lớn cầm đầu. Hàn Cảnh tiền bối cho dù thiên phú tuyệt luân, nghị lực vô song, có thể cũng bất quá trong hồng trần một hạt bụi mà thôi. Ngươi biết, Lục Xanh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đáy lòng lại là cảm thấy sợ là bởi vì có Ma Tông thay hắn hấp thu cái kia lượng lớn công lực a. Bởi vì chấn ma kiếm. Chấn ma kiếm, Lục Xanh trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn. Mà Phong Vô Tuyết, tựa hồ rất hưởng thụ Lục Xanh lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Chẳng biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lục Xanh nụ cười tự tin, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngữ khí. Phong Vô Tuyết liền cảm giác thật sâu thất bại. Nàng thân là thánh địa đệ tử, lại tại Lục Xanh trước mặt toàn không một chút cảm giác ưu việt có thể nói. Có đôi khi, lại còn sẽ cảm giác được tự ti. Phong Vô Tuyết dung mạo vô song, thiên phú tuyệt luân, ấn lý thuyết, vô luận thân phận, địa vị dung mạo, nàng đều không kém cỏi Bộ Phi Yên, thậm chí có chỗ vượt qua. Có thể Lục Xanh nhưng lại chưa bao giờ đối với nàng lộ ra nửa điểm khác hẳn với thường nhân thái. Độ, nàng Phong Vô Tuyết tại Lục Xanh trong lòng, cũng chính là cái người qua đường giáp, mỹ nữ là nuông chiều, quỷ liếm nhiều người cũng liền cho rằng đương nhiên. Đột nhiên toát ra một cái đối với mình nửa điểm hứng thú đều không có nam nhân. Phong Vô Tuyết tự nhiên càng để bụng. Ngàn năm trước, tiền triều thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, giữa thiên địa tràn ngập lệ khí oán khí. Tại Ma Tông hữu tâm người thao túng hạ, Sở Châu oán khí bị luyện hóa thành khổng lồ ma khí. Mặc dù mở ra bát môn phong cấm đem Sở Châu cách, nhưng ma khí không cần, Sở Châu đem hóa thành ma vực. Lúc này, Nguyên Thủy Động Thiên truyền nhân xuất hiện, từ Hiên Viên thôn mời ra một đem thần kiếm trấn áp Sở Châu ma khí. Đây chính là trấn ma kiếm. Truyền thuyết Hạo Kiếm Sơn là tiên nhân bội kiếm thất lạc nhân gian biến thành. Cái tin đồn này cũng bởi vì trấn ma kiếm mà lên. Trấn ma kiếm, trấn áp lượng lớn ma khí, nhưng bản thân cũng là cường đại thần kiếm. Trong truyền thuyết, coi như một phàm nhân chỉ muốn lấy được trấn ma kiếm nhận có thể tay cầm thần kiếm, cũng có thể một kiếm khai sơn, một kiếm đoạn sông. Hàn Cảnh bị quan cùng thiên hạ đệ nhất tông sư xưng hào. Mặc dù kinh thái tuyệt diễm từ ngàn xưa tuyệt nay, nhưng muốn nói bằng sức một mình phá cảnh siêu phàm, ta nhìn còn thiếu một chút, nhưng nếu có thể tay cầm trấn ma kiếm, phá cảnh siêu phàm cũng không tính quá khó. Trấn ma kiếm, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Liễu Tống Ba tò mò hỏi. Trấn ma kiếm trấn áp Sở Châu ma khí, há có thể đối ngoại tuyên dương? Vạn nhất Ma Tông người biết, còn không giống người được cá tanh mèo giống nhau chen chúc mà tới. Lục Xanh cau mày, Vô Tuyết cô nương, ngươi nói lần này Ma Tông đến đây, sẽ không phải là có ý đồ với ma khí. Cần phải, sẽ không, nếu không Ma Tông cũng sẽ không lấn tới nạn châu chấu đổ thán Sở Châu. Có trấn ma kiếm tại Sở Châu, Sở Châu ma khí căn bản bốc lên không dậy nổi. Năm đó trấn áp ma khí sự tình phi thường bí ẩn. Ma Tông chỉ biết là Nguyên Thủy Động Thiên truyền nhân hóa giải ma khí, cũng không biết bị trấn áp. Vậy ngươi, Lục Xanh nghi ngờ nhìn về phía Phong Vô Tuyết. Đây là ta trước khi đi sư tôn đặc dị lời nhắn nhủ. Nếu không ta cũng không biết. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên Hạo Thiên kiếm môn trên không gió nổi mây vần. Một tiếng chấn động như đất bằng kinh lôi. Tất cả mọi người không khỏi dừng bước lại, hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Liền liền những trầm tĩnh kia tại cảm ngộ bên trong võ lâm nhân sĩ từng cái cũng rời khỏi cảm ngộ. Đột nhiên quay đầu, Hạo Thiên kiếm môn vấn tâm sườn núi điên. Đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ bay thẳng thương khung. Cột sáng choáng nhiễm bầu trời. Trên trời hội tụ tường vân đột nhiên hóa thành một cái cự đại xoay tròn mắt phượng. Bạch quang choáng nhiễm, mây như tiên vụ, đầy trời hào quang, phảng phất bầu trời bị bạch ngọc lát thành. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được tiên nhạc nhạc đệm. Sư phụ xuất quan, Lý Hạo Nhiên thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại mọi người trước người. Hai tay thở dài, khom người quỳ gối, chúc mừng sư tôn xuất quan. Ầm ầm, lại là một trận lôi âm bạo hưởng. Vấn tâm trên sườn núi, bạch quang bốn phía, một thân ảnh tại quang ảnh bên trong dần dần hiển hiện. Cái này mới thật sự là cao nhân đắc đạo a. Lục Xanh không khỏi đáy lòng thở dài, một cái râu tóc toàn bộ lão nhân, buộc quan búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, đạo bào rộng lớn trong gió múa, gác tay mà đứng, nhìn tận biển cả, lão giả chậm rãi quay người lại. Hai đạo ánh mắt phảng phất tinh thần giống nhau rực rỡ. Tầm mắt đảo qua đám người, lại không nói một câu. Chúc mừng vô thượng tông sư xuất quan. Chúc mừng hàn cảnh tiền bối phúc như Đông Hải. Thọ sánh Nam Sơn, võ lâm quần hùng cùng kêu lên quát. Trong đám người, ngạo nghễ mà đứng Lục Xanh mấy người hạc giữa bầy gà. Đa tạ chư vị võ lâm đồng đạo. Cũng đa tạ đến đây xem lễ chư vị đạo hữu. Hạo Nhiên, đệ tử tại, Lý Hạo Nhiên khom người quỳ gối. Vi sư tiếp trưởng Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn đã có hơn 40 năm. Nói đến, vi sư thẹn với sư môn, vi sư say mê võ học, lại chưa hề quản lý qua cửa phái. Cũng may có ngươi thay vi sư phân ưu. Hạo Thiên kiếm môn những năm này tài năng bình bình vững vàng. Bây giờ vi sư thọ hạn đem đến, muốn nhờ vào đó cơ phá cảnh siêu phàm. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là Hạo Thiên kiếm môn thứ 35 thay mặt trưởng môn. Ở đây võ lâm đồng đạo đều có thể làm chứng. Đa tạ sư tôn, Lý Hạo Nhiên vội vàng lần nữa quỳ gối. Cẩn tuân trưởng môn chi danh, bái kiến trưởng môn. Hạo Thiên kiếm môn đệ tử lập tức cùng nhau khom người đáp. Sau đó hướng Lý Hạo Nhiên quỳ gối. Hạo Nhiên, tiếp trưởng môn tín ấn. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo tinh thần tự hỏi tâm sườn núi ném bắn mà đến. Một viên tím nhẫn ngọc xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước mặt. Lý Hạo Nhiên cung kính tiếp nhận, mang trên chỉ. Giờ khắc này, Lý Hạo Nhiên chân chính trở thành Hạo Thiên kiếm môn chủ nhân. Hạo Nhiên, người tiếp trưởng trưởng môn về sau, Hạo Thiên kiếm môn vẫn như cũ, phong sơn kỳ hạn chưa đầy, không được mở lại sơn môn, ước thúc đệ tử siêng năng ngộ đạo tu luyện, ít dính vào chuyện thị phi nhân quả, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Chư vị đạo hữu xin chờ chốc lát, hàn cảnh muốn phá cảnh. Nói, trong mắt mọi người chậm rãi ngồi xếp bằng, lập tức thiên địa dị tượng dâng lên, trước mặt tiên vụ phun trào, nhật nguyệt dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại thiên không. Hàn cảnh thân ảnh như một khối bạch ngọc giống nhau cuộn tại vách núi nhô lên chỗ. Thanh phong lướt qua, đạo bào hô hô rung động. Cái này Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn giao tiếp nghi thức, có phải hay không quá tùy ý? Một lần nữa lấy lại tinh thần, Lục Xanh tò mò hỏi. Nguyên vốn không nên như thế tùy ý. Khả năng hàn cảnh thời gian thật không nhiều lắm đi. Liễu Tống Ba trên mặt có chút thương cảm nói. Hàn cảnh cử động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không là thọ hạn chế, há có thể qua loa như vậy. Nhìn như phong quang phá cảnh siêu phàm, nhưng phía sau lại là thật sâu bi thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, thiên địa đột nhiên chấn động lên, trước mặt tiên vụ lăn lộn, phảng phất có cái gì tại tiên vụ bên trong thai nghén. Ngươi nhìn, là rồng. Lập tức, một cái võ lâm nhân sĩ sợ hãi chỉ vào tiên vân lăn lộn phương hướng hoảng sợ nói. Chỗ nào, cái này rõ ràng là phượng hoàng, thật là đồ sộ thải phượng. Tất nhiên là tại ăn mừng Hàn Cảnh tiền bối phá cảnh siêu phàm. Tương truyền Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa. Cái này vấn tâm sườn núi, xem ra muốn trở thành tiên linh chi địa. Thế nhưng là ta vì sao nhìn thấy chính là một đầu to lớn Thủy Kỳ Lân, cái kia con mắt, dĩ nhiên so Hàn Cảnh còn lớn hơn, mới mở to miệng, ta còn cho rằng muốn ăn Hàn Cảnh tiền bối đâu. Chúng ta nhìn đều là cùng một mảnh mây mù, vì sao nhìn thấy lại cũng khác nhau? Cái này, chỉ sợ sẽ là đạo vận a. Nhưng kỳ thật, võ lâm nhân sĩ có khả năng nhìn thấy căn bản không phải đạo vận. Thậm chí, bọn hắn liền nhìn đến đạo vận tư cách đều không có. Đạo vận, chính là tiên thiên pháp tắc. Đạo thể hiện, tại lục xanh đám người trong mắt. Hàn Cảnh vị trí thế giới càng thêm đặc sắc xuất hiện. Vô số như cưỡi ngựa xem hoa, lại như kính vạn hoa xuất hiện ở Hàn Cảnh quanh thân chớp động. Thiên địa nhan sắc cũng biến thành năm màu rực rỡ như mộng như ảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.